Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, bày ra thực lực. Người nói cái gì? Một trận kiềm chế phẫn nộ thanh âm trầm thấp truyền đến. Khi thấy Lâm Dạ đột nhiên xoay người thời điểm, Hạ Hổ không khỏi nhất thời cảm giác được một luồng sát khí vô hình bỗng nhiên kéo tới. Tại này cỗ sát khí mãnh liệt dưới, Hạ Hổ toàn thân tóc gáy đều đột nhiên nổ dựng đứng lên. Thật giống như trong nháy mắt trở lại mới vừa trở thành hồn sư thời điểm. Lần thứ nhất tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm thời điểm. Thế nhưng ở trước mặt mọi người, Hạ Hổ không thể sẽ đối với Lâm Dạ chịu thua, biểu hiện ra sợ sệt. Vì lẽ đó vẫn là cương quyết mạnh miệng, lớn tiếng nói, ta nói ngươi chính là một cái tiểu bạch kiểm, là một cái chỉ biết đứng ở nữ nhân sau lưng rác rưởi. Ta là rác rưởi. Nghe được Hạ Hổ, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, ở Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp dưới, vẻn vẹn không tới 10 mét khoảng cách, hầu như trong chớp mắt, ở tất cả mọi người còn không phản ứng lại thời điểm, Lâm Dạ liền đột nhiên xuất hiện ở Hạ Hổ trước người. Sau đó một cước đá vào Hạ Hổ trên người. Ở Lâm Dạ này một cước dưới, Hạ Hổ căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị một cước đá bay ra ngoài. Ở bay lên cao cao tốt một khoảng cách sau, nặng nề nện ở một tờ trống trên bàn ăn, đem toàn bộ bàn ăn đều đập ngã. Hạ Hổ, ở Hạ Hổ nguyên bản ăn cơm bên cạnh bàn, mấy cái Hạ Hổ bạn học không khỏi nhất thời kinh hãi, vội vã chạy tới, từ trên mặt đất đỡ lên Hạ Hổ. Đáng ghét, ngươi người này, bị bạn học nâng lên. Nhìn Lâm Dạ, cảm giác được sau lưng truyền đến từng trận đau đớn, cùng với bốn phương tám hướng truyền đến khác nhau ánh mắt, Hạ Hổ trong lòng quả thực giận dữ và xấu hổ gần chết. Dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, nhường hắn bị mất mặt. Cái tên nhà ngươi, cũng chỉ sẽ đánh lén sao? Có bản lĩnh đến chính diện đọ sức một trận a. Nhìn Lâm Dạ, Hạ Hổ gào thét, ta muốn cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Nói xong, Hạ Hổ bỗng nhiên bỏ qua rồi bên người mấy cái bạn học, trực tiếp đứng ở phía trước, sau đó quát to một tiếng, Bạo Viêm Hổ, phụ thể. Theo Hạ Hổ hét lớn, vẫn toàn thân đỏ đậm hổ nhất thời từ Hạ Hổ trong cơ thể hiện lên. Sau đó trong giây lát đi vào Hạ Hổ trong cơ thể. Theo võ hồn Bạo Viêm Hổ phụ thể, Hạ Hổ thân cao nhất thời bắt đầu cất cao. Toàn thân bắp thịt bắt đầu bành trướng. Nhàn nhạt xích bộ lông màu đỏ cũng từ trên MU bàn tay sinh ra. Mà vuốt sắc cũng từ 10 ngón từng cái bắn ra. Mà ở toàn thân phát sinh biến hóa đồng thời. Vàng. Vàng, tím ba đạo vầng sáng cũng từ Hạ Hổ dưới chân chậm rãi thăng lên. Vờn quanh ở Hạ Hổ quanh thân. Tiểu tử, có bản lĩnh trở lại a. Ở tiến vào võ hồn phụ thể sau, nhìn Lâm Dạ, Hạ Hổ nhất thời gào thét xít gào lên, hướng về Lâm Dạ khởi xướng khiêu chiến. Mà nhìn thấy Hạ Hổ tiến vào võ hồn phụ thể, học viên bốn phía nhóm nhất thời dồn dập lui sang một bên. Đều sợ bị tai vạ tới cá trong chậu. Đối với Hạ Hổ khiêu chiến, quyết định muốn giáo huấn Hạ Hổ, Lâm Dạ tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Ở bốn phía nhìn lướt qua, Lâm Dạ trực tiếp hướng đi một bên một cái bàn trống. Ở đem bàn ăn thả xuống sau, Lâm Dạ quay về Hồ Liệt Na nói một tiếng, giúp ta nhìn một chút. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời đi tới Hạ Hổ trước người, quay về Hạ Hổ vẫy vẫy tay, lạnh nhạt nói, đến đây đi, ngươi không triệu hoán võ hồn. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên liền như vậy tay không, Hạ Hổ không khỏi nhíu nhíu mày, đối phó ngươi, ta còn không cần võ hồn. Đối với Hạ Hổ vấn đề, Lâm Dạ chỉ là lạnh nhạt nói. Thế nhưng Lâm Dạ như vậy gần như không nhìn thái độ, nhưng không nghi ngờ chút nào gây nên Hạ Hổ phẫn nộ. Một bên vây xem học viên đối với Lâm Dạ cũng là chỉ trỏ trỏ, cho rằng Lâm Dạ bất cần. Đối mặt một cái võ hồn cùng hồn hoàn bố trí đều không kém hồn tôn, coi như là như Hồ Liệt Na thiên tài như vậy hồn tông, cũng không thể ở không cho gọi ra võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, liền đem đánh bại. mà ở xung quanh trong mắt tất cả mọi người. Lâm Dạ không thể nghi ngờ là không thể cùng bọn họ Võ Hồn Điện những này đỉnh cấp tuổi trẻ hồn tông cùng sánh vai, vì lẽ đó rất nhiều người tự nhiên đều đối với Lâm Dạ rất là phản cảm, cho rằng Lâm Dạ ngông cuồng tự đại. Thế nhưng phía sau, Hồ Liệt Na đối với Lâm Dạ nhưng rất tin tưởng, mặc dù biết Lâm Dạ chỉ là đại hồn sư, thế nhưng Hồ Liệt Na nhưng cũng rõ ràng, Lâm Dạ là xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn kẻ nắm giữ. Hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực, mà ở Vĩnh Dạ Thành ở trung bên trong, Hồ Liệt Na cũng biết Lâm Dạ cũng không phải kích động người, mà là làm việc phi thường cẩn thận, cho nên đối với Lâm Dạ, Hồ Liệt Na có rất lớn tự tin, cảm thấy Lâm Dạ có thể thắng lợi. Không dùng võ hồn, thực sự là ngông cuồng gia hỏa. Nếu chính ngươi muốn tìm chết, thì nên trách không được ta. Ở tức giận sau, Hạ Hổ nhất thời đối với Lâm Dạ lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Sau đó theo quanh thân cái thứ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Hạ Hổ nhất thời đột nhiên hướng về Lâm Dạ vọt tới. Thứ nhất hồn kỹ, Tê Liệt Chi Chảo. Ở tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sau, Hạ Hổ tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ở lao ra sau, rất nhanh liền đến Lâm Dạ trước mặt. Nhìn thấy Lâm Dạ vừa không có cho gọi ra võ hồn, cũng không có tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, Hạ Hổ không khỏi lộ ra cười lạnh, trở nên cực kỳ sắc bén, vuốt phải đột nhiên vung hướng về Lâm Dạ. Thế nhưng đối mặt Hạ Hổ công kích, Lâm Dạ sắc mặt vẫn như cũ rất là hờ hững. Nhìn trước mặt vung đến sắc bén hổ chảo, Lâm Dạ vốn là hai mắt màu đen đột nhiên hóa thành màu đỏ, bên trong còn có một viên màu đen câu ngọc hiện lên. Ở ngoại phụ hồn cốt Serra gần viên đạn thời gian hồn kỹ dưới, Lâm Dạ đều không có vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, trực tiếp tại người hình hơi động, liền tránh hổ chảo công kích. Cái gì? Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên ở khoảng cách gần như thế né tránh chính mình công kích, Hạ Hổ không khỏi nhất thời vẻ mặt đại biến. Nhưng mà, ngay ở Hạ Hổ khiếp sợ thời khắc, Lâm Dạ cũng đã đang tránh né xong sau, nhất thời siết chặt nắm đấm, cũng hướng về Hạ Hổ đột nhiên quất tới. Hiện tại đến ta, ở tu hành Long Tượng Ban Nhược Công đột phá tầng thứ nhất sau, Lâm Dạ sức mạnh đã đạt đến vạn cân, làm đánh một quyền đến Hạ Hổ trên người thời điểm, coi như là võ hồn phụ thể trạng thái, Hạ Hổ cũng không khỏi nhất thời con mắt đều muốn lồi ra viền mắt. Cả người trực tiếp ở cú đấm này dưới cao cao bay lên, trực tiếp đập đến trên lầu 2. Hạ Hổ, nhìn thấy Hạ Hổ dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay, vừa cùng Hạ Hổ quan hệ muốn tốt mấy cái học viên không khỏi lần thứ 2 kinh hãi, vội vàng hướng lầu 2 chạy tới, mà bốn phía đám người vây xem, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Tới chơi cười đi, một cái liền võ hồn phụ thể trạng thái đều không có tiến vào người, dĩ nhiên một quyền đem một cái thú võ hồn phụ thể hồn tôn cho đánh bay. Nhìn Lâm Dạ, xung quanh tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy khó có thể tin. Quả thực có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Như vậy chênh lệch thật lớn. Lẽ nào tên trước mắt này là hồn vương hay sao? Thế nhưng đối với bốn phía người vây xem kinh ngạc, Lâm Dạ nhưng là không có để ở trong lòng. Như cũ sắc mặt hờ hững. Ở giải quyết Hạ Hổ sau, Lâm Dạ trực tiếp liền xoay người hướng đi hiểu rõ Hồ Liệt Na. Ở đem Hồ Liệt Na bên cạnh trên bàn ăn bưng lên sau, Lâm Dạ quay về Hồ Liệt Na nói rằng, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nhìn Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na rời đi bóng lưng, lần này không có một người lại đối với Lâm Dạ chỉ trỏ trỏ. Hết thảy mọi người biết, trước mắt cái này dung mạo rất đẹp đẽ mới lên cấp võ hồn điện thánh tử, tuyệt đối không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy, mà cũng là một nhân vật lợi hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.